Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Kẻ yếu. Cứ việc không người nào nguyện ý đi tin tưởng xà nói tới những thứ này Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng là cũng không có người có năng lực đưa ra phản bác. Đã bất lực phản bác, liền đại biểu xà so với bọn hắn càng thêm tiếp cận chân thật. Xà, ngươi nói rất có lý. Chúng ta có lẽ không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng tương tự, ngươi cũng vô pháp dao động chúng ta. Sau một lúc lâu, Michiray thở sâu, chậm rãi mở miệng, ánh mắt biến thành sắc bén. Như lời ngươi nói lời nói, hoàn toàn là đứng tại địa cầu góc độ đến xem. Có lẽ địa cầu là phi thường cần nhân loại tiến vào kế tiếp sinh thái văn minh. Nhưng là ngươi cân nhắc qua nhân loại ý nguyện sao? Làm trên địa cầu đản sinh tối cao trí tuệ sinh linh, chúng ta có nguyện ý hay không dung hợp lại cùng nhau, trở thành càng cao cấp hơn sinh mệnh? Chúng ta không phải địa cầu nô lệ, chúng ta thuộc về nơi này nhưng lại siêu thoát nơi này. Đã địa cầu cảm giác được gánh vác, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thoát ly nơi này, tiến về những tinh cầu khác sinh hoạt. Michiray nói chuyện, hướng về phía trước bước ra một bước, phát ra một tiếng bước chân có chút nặng nề âm thanh, phảng phất rơi vào trái tim tất cả mọi người khảm bên trên. Hạm trưởng, cho dù người hiện đại tự xưng là bao nhiêu cao thượng, vô số sai lầm vẫn tại dẫm vào lấy trăm ngàn năm qua giống nhau vết xe đổ. Nhân loại từ trong lịch sử hấp thu lớn nhất kinh nghiệm giáo huấn, chính là nhân loại vĩnh viễn không cách nào từ trong lịch sử hấp thu bất luận cái gì kinh nghiệm giáo huấn. Ngươi có thể bảo chứng nhân loại trước khi đến những tinh cầu khác thời điểm sẽ không để cho những tinh cầu khác cũng biến thành cùng địa cầu giống nhau sao? Xà cũng bước ra một bước, màu đỏ tươi con ngươi chăm chú nhìn Michiray, cùng hắn đối chọi gay gắt, phảng phất trên chiến trường hai tên cầm đao binh sĩ nhìn nhau, sau một khắc liền muốn phân ra cái ngươi chết ta sống. Cho dù phần lớn nhân loại là ngu muội, nhưng là vẫn có một ít tiên hiền dùng trí tuệ của mình khai sáng ra thời đại mới. Chúng ta mỗi người đều chỉ là văn hóa thúc đẩy quá trình bên trong một cái người bắt chước. Nhưng là đang bắt chước quá trình bên trong chúng ta có thể lấy tinh hoa đi cặn bã, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành văn minh phát triển trên đường đèn sáng. Nhưng là mỗi một cái ánh lửa trí tuệ chắc chắn tại tháng năm dài đằng đẵng sau ngưng kết ra rực rỡ trái cây, đây chính là nhân loại. Bởi vì khác biệt mà mỹ lệ, bởi vì truyền thừa mà cường đại. Michiray tiếp tục dậm chân, trong mắt lập lòe sáng rực ánh sáng. Cho dù nhân loại đúng không hoàn mỹ, nhưng chúng ta đang cố gắng để cho mình biến thành hoàn mỹ. Bởi vậy tương lai của chúng ta tràn đầy vô hạn khả năng. Ta vĩnh viễn tin tưởng nhân loại độ khả thi, chú định chúng ta sẽ không thay đổi vì giống như thần linh như thế tồn tại. Nếu như nói thần linh là đem tất cả linh hồn dung nhập tự thân, vạn lưu quy tông, như vậy nhân loại chúng ta chính là vô số cá thể chồng chất lên nhau, trên dưới một lòng. Hai loại hình thức không có ai yêu ai kém, chỉ có ai mạnh ai yếu. Hạm trưởng, ngươi, xà nghe được Michiray lời nói, trong mắt màu đỏ lấp lóe, nhất thời nghẹn lời. Michiray thì nhìn qua hắn, tiếp tục dậm chân, ngươi muốn bắt chước thần linh, trở thành tầng thứ cao hơn sinh mệnh. Đây là ngươi cá thể truy cầu, cùng nhân loại không quan hệ. Ngươi muốn tìm một ít cùng chung chí hướng người lớn mạnh chính mình, cũng chỉ là của cá nhân ngươi quyết định, cũng không phải là nhân loại lựa chọn. Thành như lời ngươi nói, nhân loại là kẻ yếu. Nguyên nhân chính là như thế, kẻ yếu bắt chước cường giả, vũ khí là không phát huy ra bất luận cái gì uy lực, bởi vì chúng ta bản chất là do mềm yếu đến khum núm sinh ra nhát gan. Cũng chính là bởi vì nhát gan chúng ta mới có bắt nguồn từ tại học tập cùng kinh nghiệm, cùng làm đến tiến bộ khoa học kỹ thuật trí tuệ. Nói chuyện, Michiray đã đi tới xa trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thanh âm bao hàm tình cảm, biến thành dõng dạc, chúng ta là kẻ yếu, vô luận là ở đâu cái thế giới, chúng ta từ trước đến nay đều là cắn nát cường giả ít hầu kẻ yếu. Đáng giá kiêu ngạo kẻ yếu, chúng ta đem như cái kẻ yếu đồng dạng còn sống, giống như kẻ yếu đồng dạng chiến đấu, giống như kẻ yếu đồng dạng chiến thắng cường giả. Đi qua như thế, sau này cũng là như thế, cho nên thừa nhận đi, chúng ta là kẻ yếu, chính là bởi vì chúng ta sinh ra cái gì đều không có. Bởi vậy chúng ta mới có thể có được hết thảy. Chú một, thanh âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều biến thành ít ỏi. Xa ngắm nhìn Michiray, phảng phất một tôn pho tượng, màu đỏ mắt điện tử tia sáng không biết, hiển nhiên lâm vào suy tư. Michiray bên người những người khác nhìn qua hắn, đều há to miệng, trên mặt lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Siegfried, một mặt cảm thán, tay phải giơ ngón tay cái lên, đối với Michiray tán thưởng không thôi. Tiểu tử, nói rất hay, nghe xong lời của ngươi ta có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Đây chính là lời trong lòng của ta, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta sẽ toàn lực ủng hộ hạm trường. Kiana vung vẩy tay nhỏ, chém đinh chặt sắt nói. Ta cũng thế, Bella đi theo gật đầu. Nhìn qua Michiray đôi mắt bên trong ẩn chứa ái mộ còn có nhàn nhạt tự hào. Cảm giác hạm trưởng lời nói tốt có phủ lên lực. Tương lai giúp chúng ta viết diễn xuất kịch bản lời kịch. Nhất định có thể để cho chúng ta lửa cháy đến. Rosalia nhìn qua Michiray, trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh. Lilia đồng ý. Lilia một mực băng lãnh trong mắt màu lam cũng biến thành ôn nhu. Mấy người bên cạnh, Cocolia nhìn qua Michiray, một mặt khó nén chấn kinh, nhẹ giọng tự nói, một tên nho nhỏ hạm trưởng vậy mà đều có thể nói ra có như thế tư tưởng độ sâu lời nói. Thiên mệnh bồi dưỡng đến tột cùng đều là một đám như thế nào quái vật. Ta Antiangtropy cùng thiên mệnh là địch có phải hay không có chút quá liều lĩnh. Lỗ máng đâu, có lẽ cần phải ở một mức độ nào đó. Hướng thiên mệnh lấy lòng, trong nháy mắt, Cocolia suy nghĩ rất nhiều, mặt lộ vẻ u sầu, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, xà nhẹ nhàng vỗ tay, chậm rãi xoay người, hướng vương tọa phương hướng đi đến. Hạm trưởng, ngươi thắng, ta cũng không có nói phục ngươi, chúng ta chỉ là thế hòa không phải sao? Michiray nhìn qua xà bóng lưng, trong mắt tia sáng lấp lóe. Không, hạm trưởng, chí ít một điểm ngươi thuyết phục ta, kia chính là ta cùng nhân loại là có khác biệt, từ trở thành ý thức thể cộng đồng một khắc này bắt đầu. Ta liền không còn là loài người, xa chậm rãi đi đến trên vương tọa, ngồi xuống, hơi xúc động nói, cho nên ta sẽ không lại đem ý thức của ta áp đặt tại nhân loại trên thân. Các ngươi đi thôi, đằng sau chiến đấu liền dựa vào các ngươi. Vậy còn ngươi, Michiray hỏi lại, có lẽ sẽ lưu tại viên tinh cầu này, tiếp tục tìm kiếm tín đồ của ta, hoặc là rời khỏi viên tinh cầu này, tại vô tận trong vũ trụ du đãng, trở thành kế tiếp thần linh. Cho dù đối với không thể đem ngươi kéo đến ta trận doanh cảm thấy tiếc nuối, nhưng nếu như đây là nguyện vọng của ngươi lời nói, ta chúc phúc ngươi. Michiray trầm ngâm dưới, khẽ gật đầu, có chút chân thành nói ra. Sau đó, hắn xoay người, đi ra ngoài, đi thôi. Sau lưng hắn, Siegfried bọn người chăm chú đi theo. Chỉ có Cocolia, không có rời đi, ngược lại quay đầu nhìn về phía xa. Trong giọng nói xen lẫn chất vấn. Xa, ta đem khát vọng bảo thạch giao cho ngươi. Cũng đúng hẹn đem hạm trưởng bọn hắn mang theo tới. Ngươi có phải hay không cũng nên đem cam kết nhân thể cùng Hokai Beast dung hợp cải tạo kỹ thuật giao cho ta. Đương nhiên, Xa là Thủ Tín, Xa nhẹ gật đầu, người máy cánh tay vung vẩy, hướng Cocolia ném ra một viên lớn chừng ngón cái màu xám bạc tin tức tồn trữ khí. Làm xong những thứ này, Xa ngẩng đầu nhìn về phía Michiray bóng lưng. Hạm trưởng, ta sẽ một mực tại nơi này nhìn xem các ngươi, thẳng đến các ngươi cùng thần linh phân ra thắng bại mới thôi. Ta không có cái gì có thể viện trợ chỗ của các ngươi. Chí ít để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Nói chuyện, Xa cánh tay vung vẩy, một viên màu phỉ thúy, quả đấm lớn nhỏ hình thoi bảo thạch hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Bay về phía Michiray, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.